Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 719. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu, người một bàn đều tò mò lại kinh ngạc. Trương Húc Minh như thế nào còn dùng chữ cầu, cái này để nói. Muốn nói công ty Húc Minh hiện giờ cũng là khối bánh thơm ngon. Hơn nữa xí nghiệp lịch sử đã lâu, nội tình thâm hậu, Trương Húc Minh ở trong nghề lại rất có uy vọng. Người như vậy tuyển ai làm người thừa kế, ai mà không cảm thấy vinh hạnh. Mà người này có thể làm cho Trương Húc Minh nói chữ cầu, không biết là thần thánh phương nào. Ngụy Tề Thụy lòng tràn đầy tò mò. Trương lão, người nối nghiệp này của ngài nghe tới không bình thường a, ngài nhưng thật ra cùng mọi người chúng tôi cẩn thận nói. Trương Húc Minh mặt đầy ý cười, lại không đem lời nói minh bạch, cố ý úp mở. Việc này a, ta trước bán cái nút, chờ thời cơ tới rồi, ta lại trịnh trọng mà tuyên bố. Tuyên bố người thừa kế không phải là việc nhỏ, tự nhiên không thể tùy tùy tiện tiện như vậy liền nói ra tới. Bên cạnh Trương lão có một lão giả cùng ông tuổi tác không sai biệt lắm cười trêu ghẹo. Trương lão, ông này là đem chúng tôi ăn uống nửa chừng a. Tôi đêm nay nếu là ngủ không yên nhưng sẽ oán ông. Người bên cạnh đi theo chúc mừng. Mặc kệ như thế nào vẫn là muốn chúc mừng Trương lão rốt cuộc tìm được người thừa kế thích hợp. Cũng mong ước công ty Húc Minh càng ngày càng tốt. Chúc mừng Trương lão, tâm nguyện nhiều năm được đền bù, về sau liền có thể an tâm nghỉ ngơi. Người trên bàn tròn đều đối với Trương Húc Minh biểu đạt chúc mừng. Ngụy Tề Thụy cũng đi theo nói giỡn. Nếu là Trương lão ngài lựa chọn người thừa kế, nói vậy các phương diện đều thực xuất chúng đi. Trương Húc Minh trên mặt tràn đầy đắc ý chi sắc. Đúng là như vậy. Ta tìm hơn phân nửa đời người mới tìm được một người có thể làm ta yên tâm mà đem tâm huyết suốt đời giao cho người đó. Trương Húc Minh cái dạng này, làm mọi người đối với cái người thừa kế này của ông càng thêm mà tò mò. Đều biết Trương Húc Minh làm người khắc nghiệt, nếu không phải như vậy, cũng sẽ không kéo dài tới lúc chính mình 80 tuổi cũng định không xuống được người thừa kế. Rốt cuộc Trương Húc Minh tìm cái dạng người gì đảm đương chủ tịch kiêm tổng tài đời kế tiếp của công ty Húc Minh a? Người một bàn đều đuổi theo Trương Húc Minh hỏi ông về người thừa kế. Trương Húc Minh trả lời đều tránh nặng tìm nhẹ, chính là không nói lỡ miệng, làm mọi người muốn đoán cũng không đoán ra được. Chỉ có một người vẫn luôn tương đối an tĩnh, chính là Giản Nhất Lăng. Giản Nhất Lăng cũng không có mở miệng dò hỏi Trương Húc Minh bất luận cái gì. An tĩnh đến cùng chung quanh náo nhiệt không hợp nhau. Ngụy Tề Thụy đi theo đem ánh mắt dừng lại ở trên người Giản Nhất Lăng. Giản tiểu thư, trường hợp hôm nay như vậy, cô có phải hay không có điểm không thích ứng? Ngụy Tề Thụy nơi Ngụy gia cùng Địch gia ở giữa có quan hệ, người ngoài là không biết. Ngụy Tề Thụy nói nhìn như đang quan tâm Giản Nhất Lăng, nhưng ở trình độ nhất định là đang trêu chọc Giản Nhất Lăng. Thích ứng, Giản Nhất Lăng trả lời. Con người là sẽ thay đổi. Giản Nhất Lăng cũng chậm rãi thích ứng. 3 năm này, dưới sự trợ giúp của Giản Duẫn Mạch, Giản Nhất Lăng đối với đám đông kháng cự cũng không có nghiêm trọng như 3 năm trước đây. Hơn nữa Giản Nhất Lăng căn bản nhất không phải không thích ứng với đám đông, mà là không biết xử lý quan hệ nhân tế thông thường như thế nào. Cho nên không tồn tại không thích ứng vừa nói. Chỉ là Giản Nhất Lăng vẫn là lời nói thiếu. Ngụy Tề Thụy trên mặt tươi cười lược hiện tùy tiện. Hôm nay như thế nào không có làm Thịnh gia cùng đến với cô? Chúng tôi là độc lập thân thể. Giản Nhất Lăng trả lời, ngữ khí lạnh nhạt xa cách. Nhưng mà hôm nay cô tới tham dự tiệc mừng thọ của Trương lão. Trường hợp này, giống nhau không phải là nên cùng nhau tới sao? Ngụy Tề Thụy tựa hồ cùng Giản Nhất Lăng rằng co. Việc riêng, Giản Nhất Lăng không cảm thấy cô cần hướng Ngụy Tề Thụy giải thích chuyện này. Cách Trương